Hệ thống thánh lười, chương 51, hiểu lầm lại tiếp diễn và giải quyết hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bầu trời bắt đầu chiếu sáng nơi Đấu La Đại Lục. Triều Minh mở mắt thức dậy bắt đầu một ngày mới. Tiểu Minh mở mắt ngồi dậy không thấy Tiểu Long đâu vì hắn đã ra đồng làm từ sớm. Đột nhiên giọng phong nữ nói, ta là đàn ông đích thật, ta không phải nữ nhi không không. Tiểu Minh thở dài thầm nói nhỏ. Ai kêu ngươi chỉ nằm ngồi một chỗ trong nhà làm chi, với lại gia đình ngươi có quá nhiều điều kiện. Đến tóc mà không chịu cắt đi. Hai sao ông thần lười không bắt cái thằng này trở thành thần lười đi mà lại bắt ta trở thành thần lười vì ghét cái ông thần siêng năng. Ta khinh hai cái ông thần này. Đờ mờ hai ông thần, Tiểu Minh không đánh thức Nam Phong dậy hắn bắt đầu thay đồ vào. Ngay tại một nơi nào đó, hai tiếng, ách xì, phát ra từ hai hướng. Một người nữ nhi nhìn thì tầm 15, 18 tuổi đang nói. Tên thần siêng năng đáng ghét chửi sau lưng mình, tại hướng khác một người nam nhi tầm 15, 18 tuổi nói, à thần lười chết tiệt lại dám chửi sau lưng ta, cả hai người từ hai hướng khác nhau đều có chúng một suy nghĩ. Lần này ta gây chuyện mới được hứ, tại thế giới Đấu La Đại Lục, tại nơi từ ngoài phòng của Tiểu Long có hai người nam nhân và nữ nhân gõ cửa đồng thanh nói. Tiểu Minh nhi thử ra đây chúng ta cùng giải quyết vấn đề. Tiểu Minh mới mặc cái quần xong liền ra mở cửa. Lúc này trước mắt hai người là Tiểu Minh cởi trần, phòng nữ nói mơ la lớn, Tiểu Hoa ngươi mau mau chỉa mông vào ta, ta để cây ngậy của ta vào ngươi, a hát quá đã. Hai người nghe thấy vậy kinh ngạc tỏ vẻ khinh thường, Tiểu Long nói, không ngờ mới sáng sớm mà hai người các ngươi đã làm rồi. Mà nàng ta là nam nhân nữa hai, ta quá thất vọng về ngươi, Tiểu Minh định giải thích Ngọc Nhi xen vào giọng có chút buồn bã nói. Ta không ngờ ngươi là thủ. Tại ta sao, bắt ngươi biến thân thành nữ không ngờ ngươi lại như vậy. Đúng là không nên cho trẻ dưới 14 tuổi học theo thói xấu hoặc làm điều dị thường. Tiểu Long, ta vẫn là nên đi cho hai đứa nhỏ kiếm đấu kiếm. Ngọc Nhi, Ô Cầm, hai người hướng tới phía phòng của Ngọc Nhi. Lúc này, Tiểu Minh sa mạc lời, liền đem tất cả nổi tức giận lên người của Nam Phong thét lên. Nam Phong ngươi dậy cho ta à? Nam Phong mơ mơ hồ hồ tức giận nói. Ai dám phá giấc mơ siêu đẹp của lão tử ta liền liều chết với kẻ đó. Các bác cứ thử nghĩ đang mơ làm việc ấy với người mình yêu mà có người đánh thức dậy các bác có tiết và tức không? Tiểu Minh hiệu ứng bùng lửa đỏ pha lẫn lên ánh mắt đằng đằng sát khi nói. Người đi chết đi cho ta. Nam Phong cũng đã định liều chết với kẻ đó rồi liền mơ mơ hồ hồ đằng đằng sát khi nói. Người đi chết cho lão tử dám phá hỏng giấc mơ của lão tử ta liều chết với ngươi. Thằng này đúng là trẻ trâu, thằng này ranh đồng suốt 15 năm vào trận chơi tức liền thoát chinh gà mà cứ hay đổ lỗi cho team. Cả hai cùng lao vào như hai thằng trẻ trâu đánh nhau, không suy nghĩ, không kỹ thuật, không dùng hồn lực cứ thế mà lao vào. Tiểu Minh đánh hết sức vào Nam Phong liên tục nhưng cứ mỗi lần đánh thì lớp màng bảo vệ cứ hiện lên khiến đòn đánh của Tiểu Minh bị vô hiệu. Còn Nam Phong các đòn đánh vào Tiểu Minh cứ liên tục là gãi ngứa, càng đánh hắn càng thấy tay mình đau. Bây giờ phong nữ bắt đầu tỉnh táo liền phân tích vấn đề. Tên Tiểu Minh kia phá giấc mơ của mình nên mình mới đánh trước hay là hắn đánh mình trước? Ta mặc kệ hắn dám phá giấc mơ của mình liền đánh thắng chốc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng sau, đôi tay hai người bây giờ như là khúc gỗ nhỏ búng một cái nhẹ là di chuyển. Cả hai đều ngừng lại, Tiểu Minh kinh ngạc vì Nam Phong có thể không si nhê gì với các đòn đánh của mình thật. Nam Phong cũng nghĩ vậy. Tiểu Minh hỏi trước, màng bảo vệ ấy là gì? Nam Phong, cái này ta cũng không chắc chắn lắm nhưng có lẽ do sự bảo vệ từ bà ta chưa lấy lại lúc ta triệu hồi tại nơi bà ta. Chấm, tại một nơi trên thần điện, e hèm, ngươi chờ ta một chút ta lấy lại sự bảo hộ của ta. Đây là tiếng của nữ thần khi triệu hồi Nam Phong, quay lại với Tiểu Minh nói, bây giờ ta thử đấm một phát nhẹ nha coi coi nó còn che chắn nữa không? Tiểu Minh đấm nhẹ, phụ tê tê tê, tiếng máu phun ra từ Nam Phong. Hắn bắt đầu nhất xỉu. Một lúc sau, Nam Phong thức dậy hoảng sợ nói. Nó không còn hiệu nghiệm nữa vậy nói sau này ta làm sao sống lâu năm đây. Lúc này, Tiểu Minh bắt đầu giọng hơi là bị căng. Nói lúc nãy ngươi mơ cái gì về ta? Nam Phong e thẹn đỏ mặt nói. Ta chỉ là mơ về một giấc mơ siêu phẩm giao thông ta hình dạng nữ nhân ích với nàng hình nữ nhân và ta hình dạng nam nhân ích với nàng hình dạng nữ nhân mà thôi. Tiểu Minh nhấn mạnh, nàng ở đây nói chính là ta hình dạng Tiểu Hoa. Nam Phong đỏ ửng, ngươi đền bù giấc mơ đó cho ta đi. Tiểu Minh trêu đùa, ngươi nói ngươi chỉ thích nữ nhân mà ta chính là nam nhân biến thân nữ nhân. Vậy ngươi có chịu làm nữ nhi không? Nam Phong từ trong giấc mơ ra ngoài hiện thực vẫn còn vương vấn một ít dâm tít liền nói. trai hóa nữ miễn đẹp là được mà trai hóa nữ đẹp thì được tính là nữ nhân, ngươi mau mau biến thân thành tiểu hoa đi. Tiểu Minh, ngươi thật là nguy hiểm. Nam Phong, người nguy hiểm không phải là ngươi sao, người ta là lái máy bay bà già còn ngươi là lái tàu vũ trụ hiệu nữ nhân trên 30 vạn tuổi a hát thật là có 102. Ta nghe nói từ NASA là khoảng chừng 2-10 năm nữa ngươi cũng lái thêm tàu vũ trụ muội muội của nữ nhân trên 30 vạn tuổi a hát. Thật là tin tức mang tính chất chấn động thế giới không, phải nói là toàn vũ trụ. Tiểu Minh lúc này máu dồn lên não liền nói, ngươi câm cho ta, Nam Phong nha nhận thấy mức độ nguy hiểm liền nói. Ngươi không biến thân thì thôi, ta tự tưởng tượng với cái gối ôm kia là ngươi hình dạng tiểu hoa. Ngươi cứ ở đó mà tưởng tượng. Lúc này, Ngọc Nhi và Tiểu Long đến bàn chuyện giải quyết sở thích quái gì. Đi đến phòng, hai người vừa đặt tay lên cửa định gõ thì từ trong phòng phát ra tiếng của Phong nữ. Tiểu hoa ngươi kỹ năng thật giỏi, nhanh nhanh nào, ta sắp ra rồi. Giọng Tiểu Minh phát ra, ngươi dừng lại đi, ta không chịu nổi nữa rồi, a hát hát hát. Tiếng la của sự gào thét. Ngay tại trong phòng, Nam Phong nói nhỏ, không muốn ta tưởng tượng cái này thì thôi. Nam Phong lại sáng kiến thì thầm nhỏ nói rồi nói, hay là ngươi lấy cho ta một con hình nộm của tiểu hoa, ta sẽ không nói nữa, ta chỉ chơi với nàng thôi. Tiểu Minh suy nghĩ thấy kinh kinh, nhưng nghĩ tới người khác nghe tên này tưởng tượng lầm với mình hình dạng tiểu hoa liền sẽ hiểu lầm mình ngay. Tiểu Minh nói, được nhưng với điều kiện không phát ra tiếng. Nam Phong như tìm ra ánh sáng của mình mắt sáng, bán cái manh của mình ra để Tiểu Minh nhanh chóng lấy ra. Hắn bây giờ chỉ mong chờ hình nhân hình dạng tiểu hoa. Hắn nghĩ đồ trong hệ thống tất nhiên là chuẩn rồi. Tiểu Minh nói lớn, chỉ duy nhất lần này thôi, chuyện này là bí mật giữa ta và ngươi không được tiết lộ. Hai người ngoài nghe thấy liền nghĩ, vụ này khó giải quyết rồi đây. Tiểu Minh từ trong hệ thống lấy ra một hình nhân 100. Y chang hình dạng tiểu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Minh nói, ta khóa rồi, cho dù ngươi có làm gì cũng không cởi được lớp áo quần đâu, vì vậy chỉ được sờ bên ngoài và ngắm thôi, cây cây cây. Nam Phong một chút thất vọng, có còn hơn không? Lúc này, hai người từ ngoài gõ cửa bước vào, Ngọc Nhi ngại ngùng có chút đỏ mặt nói, hai cái nam nhân các ngươi yêu nhau thật lòng, vậy thì bậc làm phụ mẫu này đành chấp nhận, ta chỉ muốn nhi tử giống ta không bị ép buộc kết hôn. Cuộc đời này chúng ta tìm bạn đời rất khó. Vì vậy, hai người các ngươi cứ thế mà yêu nhau, chúng ta không cấm. Mặc dù tình yêu này có chút kỳ quái, hai các ngươi chuyện gì cũng làm, không xa ngày mai chúng ta làm lễ đính hôn. Tiểu Minh gần như ngơ ngác nghĩ, ta có làm gì đâu, ta yêu tên đó nằm mơ đi, chuyện gì cũng làm rồi là ý gì đây? Tiểu Minh liền hỏi, phụ mẫu ta có làm gì đâu? Tiểu Long mặt có chút dâm thẳng thắng nói, hai người các ngươi vừa mới đấu kiếm xong khoảng 2 tiếng trước, lúc nãy còn nói là chuyện bí mật, khụ khụ, cái này ta nghe được từ ông bà tổ tiên ta nói, không phải là nhìn lén. Ngọc Nhi vẻ mặt lo lắng, đúng đúng, chúng ta là nghe ông bà tổ tiên nói. Tiểu Minh nghi ngờ hỏi, rốt cuộc các người đã hiểu lầm ta chuyện gì? Tiểu Long, ngươi là thụ chỉ thích nam nhân cải trang nữ và các nàng đều là nam nhân. Tiểu Minh hét thật to, các người đã hiểu lầm hết rồi. Các chuyện đó không có, ta chỉ thích nữ nhi, các nàng điền là nữ nhi. Hai người Ngọc Nhi và Tiểu Long, vậy từ trước đến giờ hai ta đã hiểu lầm, làm sao nhi tử của ta có thể như vậy được, làm sợ muốn rớt tim ha ha. Tiểu Minh tức giận chỉ vào Nam Phong nói, tất cả cái tên này mà mọi người hiểu lầm ta. Cả hai người bùng cháy nổ đằng đằng sát khí, vậy à, chúng ta cùng nhau giáo huấn tên này thôi. Nam Phong vừa dùng hết sức vừa chạy vừa la, không không, đừng bắt ta. Cả ba người Ngọc Nhi, Tiểu Long và Tiểu Minh cùng đuổi theo Nam Phong đồng thanh nói. Người đứng lại cho ta. Cách chương.